Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4507, Giấu Khí Tại Thân. Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đám người tiến vào Thiên Lượng Thành về sau, rơi xuống Linh Chu, dạo bước đi tại trên đường phố, dần dần đi vào một mảnh nhà cao cửa rộng bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại ma giới thành trì cùng phàm trần thành trì vẫn là có nhất định khác biệt. Nhưng trên thực tế khác biệt cũng không nhiều. Bởi vì rất nhiều võ giả đều đề xướng đạo pháp tự nhiên. Cho nên dù cho là đem tu vi cảnh giới tu luyện đạo cảnh tu vi. Nhưng rất nhiều võ giả thói quen sinh hoạt vẫn là cùng phàm trần không sai biệt nhiều. Thứ hai là bởi vì ma giới tuy nói tài nguyên tu luyện đông đảo. Nhưng dù sao nhân khẩu cũng nhiều, mà lại xem như đạo cảnh trở lên cấp độ võ giả. Mỗi một lần tu luyện động một tí liền sẽ là khổng lồ tài nguyên tu luyện tiêu hao. Rất nhiều tiểu gia tộc cũng không có bao nhiêu tiền tài có thể dùng để chứa đựng đóng vai đình viện vân vân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng ma giới trạch viện cùng phàm trần trạch viện cũng có chút bất đồng. Khác biệt duy nhất liền thể hiện tại pháp trận phía trên. Tại ma giới, võ đạo cấp độ cao thâm mạt chắc, rất nhiều võ giả đều có thể đột phá đến đạo cảnh cấp độ. Đến mức tại ma giới bên trong rất nhiều cường giả đều có thể sống qua mấy ngàn năm tuế nguyệt. Tại mấy ngàn năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong, những cường giả này không có khả năng bao giờ cũng đều tại bế quan tu luyện. Có ít người yêu thích pháp trận, liền sẽ khắc khổ nghiên cứu pháp trận. Có ít người yêu thích đan dược, liền sẽ không ngừng luyện chế đan dược. Đồng dạng, cũng có người ưa thích nữ nhân, liền sẽ cưới rất nhiều thê thiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng đây là vì cái gì tại ma giới trăm nhà cùng vang lên. Muôn hoa đua thắm khoe hồng nguyên nhân. Tại ma giới bên trong, có đếm không hết trận pháp đại sư, luyện đan tông sư, thậm chí một ít đạo thần cảnh giới cường giả cả đời có thể sinh hạ mấy ngàn vị trí về sau thay mặt. Khiến cho gia tộc ngày càng hưng thịnh, có thể dòng dõi hậu đại nhiều, cũng sẽ xuất hiện một cái to lớn vấn đề. Đó chính là tài nguyên tu luyện không đủ. Cái này cũng thúc đẩy không ít tu hành trong gia tộc tình người ấm lạnh nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi vào Trương gia trạch viện bên ngoài. Đám người vây quanh Trương gia trạch viện đi vòng vo vài vòng sau đó. Tại khoảng cách Trương gia trạch viện bên ngoài cách đó không xa một nhà tửu quán bên trong ngồi xuống. Tửu quán bên trong tiểu nhị nhìn xem Lâm Bạch mấy người trang bị đặc thù. Cùng nhau áo bào đen khỏa thân. Đầu đội mũ rộng vành để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Liền đoán được mấy người kia chỉ sợ là không phải dễ trêu. Lý Mạnh tại tửu quán bên trong điểm tới mấy bình rượu ngon cùng một chút điểm tâm. Tọa hạ cùng Lâm Bạch bọn người vừa ăn vừa nói chuyện lấy. Nói ra, chấm, nhìn Trương gia đồng thời chưa từng xuất hiện cái gì quá lớn biến cố. Đoán chừng thượng quan Hạo còn không có đến Trương gia. Chúng ta có thể muốn tại Thiên Lượng Thành nhỏ ở một thời gian ngắn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạnh bà cười ha hả nói. Nhỏ ở một thời gian ngắn là không có vấn đề. Nhưng là Lý Mạnh lão ca. Người muốn bảo đảm ngươi tin tức của mình là chính xác mới được a. Người muốn bảo đảm thượng quan Hạo đích thực sẽ đến Thiên Lượng Thành mới được a, bằng không mà nói. Chúng ta ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Sẽ bỏ lỡ rất nhiều nó hắn cơ hội cũng sẽ mất đi rất nhiều long tiên bảo ngọc. Xin mời chư vị yên tâm. Thượng quan Hạo trên người long tiên bảo ngọc tuyệt đối so với Ô Bắc Hà càng thêm phong phú. Tin tưởng sẽ không để cho mọi người đợi uổng công. Lý Mạnh nhẹ nhàng nói ra. Đương nhiên, lão phu cũng không chỉ là muốn ở trong Thiên Lượng Thành chờ thượng quan Hạo. Mà lại trọng yếu nhất vẫn là lão phu muốn tiếp tục đi thu thập tình báo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thực không dám giấu giếm. Lão Phu lo lắng đội ngũ chúng ta thực lực không đủ. Không đủ để đi đối phó rất nhiều cường giả người thợ săn. Cho nên ta tại trước khi lên đường, chỉ lấy tập Ô Bắc Hà cùng Thượng Quan Hạo tình báo cùng tung tích. Bây giờ có Lâm Bạch Tiểu Hữu gia nhập đội ngũ, lấy hắn phá trận kiếm pháp, để cho chúng ta như hổ thêm cánh. Chúng ta có thể tiếp tục đi truy tìm mặt khác người thợ săn rồi. Nghê Tuân vừa cười vừa nói. Vậy được, chúng ta liền ở chỗ này tìm khách sạn trước ở lại. Sau đó Lý Mạnh Lão Ca đi điều tra tình báo. Mà chúng ta thì nhìn chằm chằm Trương gia. Nếu là Trương gia có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng hoặc là phát hiện Thượng Quan Hạo tung tích, chúng ta liền lập tức hành động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Mạnh nhẹ gật đầu đáp ứng. Tại tử quán bên trong thương nghị tốt đến tiếp sau tiếp tục về sau. Đám người rời đi tử quán. Đi vào một nhà trong khách sạn ở lại. Mấy vị kia trước nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta liền đi Trương gia chung quanh nhìn một cái. Nếu là phát hiện Thượng Quan Hạo tung tích, ta lập tức thông chi các vị. Nghê Tuân cười nói một câu. Liền quay người đi ra khách sạn đi rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Công Tôn Tử nói ra. Xem ra chúng ta trước mắt có vẻ như không có chuyện gì làm. Vậy liền riêng phần mình cố gắng tu luyện cho tốt đi. Công Tôn Tử từ trước đến nay chính là như vậy dáng vẻ lạnh như băng. Nói một câu về sau. Liền quay ngược về phòng mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạnh bà đối Lâm Bạch cười nói. Lâm Bạch tiểu hữu. Bây giờ Lý Mạnh Lão Ca đồng thời không có an bài chúng ta nó hắn hành động. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này. Nếu là tiểu hữu muốn tu luyện, liền có thể trong phòng bế quan. Đương nhiên nếu là tiểu hữu không chịu nổi tịch mịch, muốn đi ra ngoài tìm xem việc vui, cũng chưa chắc không thể. Lâm Bạch cười cười, cùng Mạnh bà phân biệt. Riêng phần mình về đến phòng bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch chỗ tồn tại gian phòng tại lầu 7 bên trên. Đẩy ra cửa sổ trông về phía xa. Có thể đem khách sạn chung quanh mấy ngàn dặm thu vào đáy mắt. Lâm Bạch nhìn thấy trên đường phố người qua lại con đường đông đảo. Nhưng không ít võ giả đều là đạo cảnh cấp độ trở xuống võ giả. Rất ít có thể trông thấy mấy vị đạo tiên đạo thần cấp độ võ giả. Sau khi trở lại phòng Lâm Bạch, từ trong túi chữ vật xuất ra từ Ô Bắc Hà chỗ nào được chia đan dược bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đó, Lý Mạnh nhường Lâm Bạch tùy ý chọn tuyển mấy món chính mình vừa ý bảo vật. Tại Lâm Bạch tỉ mỉ chọn lựa phía dưới. Đặc biệt lưu lại mấy bình tu luyện đan dược. Đang thích hợp đạo tiên cấp độ tu hành. Mà tại trên linh thuyền thời điểm, Lâm Bạch đối với Lý Mạnh còn có lòng cảnh giác. Không dám ở động thiên bên trong tu hành. Liền một mực trì hoãn hạ xuống. Bây giờ đi vào khách sạn. Lý Mạnh tiến đến thu thập tình báo. Nghê Tuân đi trước tuần sát Trương gia. Mà Lâm Bạch cùng Mạnh bà bọn người thì tạm thời không có sự tình làm. Nhân cơ hội này, Lâm Bạch vừa vặn từ túi chữ vật bên trong lấy ra những đan dược này. Từng cái vận dụng thôn thiên đạo quả nhanh chóng luyện hóa. Hóa thành tinh thuần linh lực rót vào đạo quả bên trong. Khiến cho Lâm Bạch tu vi ngày càng tăng trưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau 3 ngày, Lâm Bạch đem tất cả đan dược đều luyện hóa. Mặc dù không có đem tu vi đột phá đến nhị phẩm đạo tiên. Nhưng lại nhường Lâm Bạch tu vi đạt đến nhất phẩm đạo tiên đỉnh phong cấp độ. Nếu là lại có một chút đan dược, có lẽ liền có thể có đột phá nhị phẩm đạo tiên khả năng. Có thể trong thời gian ngắn tiến bộ cấp tốc, cái này cùng Ô Bắc Hà trong túi chữ vật đan dược là phân không ra quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ô Bắc Hà chính là Ô gia cường giả, lại là đạo thần cảnh giới cao thủ. Trong túi chữ vật của hắn tu luyện đan dược. Chính là chuyên môn vì đạo thần cảnh giới chuẩn bị. Mỗi một khỏa đều có giá trị không nhỏ. Nguyên bản những đan dược này là cần phải dùng để đột phá đạo thần cảnh giới võ giả tu vi. Lại bị Lâm Bạch dùng để đột phá đạo tiên cấp độ tu vi. Kỳ công hiệu rõ rệt. Tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Mấy ngày khổ tu, Lâm Bạch từ cảm giác rất là khó chịu. Một ngày này lúc đêm khuya, Lâm Bạch từ cửa sổ nhảy lên một cái. Rơi vào khách sạn trên nóc nhà. Đứng ở trước trăng sáng trước đó. Lâm Bạch đem chọn cái thiên lượng thành để ở trong mắt. Từ trong túi trữ vật lấy ra một bầu rượu. Ngồi tại nóc nhà tự uống uống một mình đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem trong thiên lượng thành sáng lên nhà nhà đốt đèn. Nhìn xem trăng sáng treo cao. Gió mát chọc người. Lâm Bạch tâm vậy mà tại giờ phút này lạ thường yên tĩnh trở lại. Thấp giọng nói ra. Nếu là có thể từ bên trong Long Tiên Bảo Ngọc mò được một chút chỗ tốt lời nói. Có lẽ sẽ tăng tốc ta đột phá đạo thần cảnh giới bước chân. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.